Chương 2787, Bắc Cung, 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, lại hỏi ba người khác, cũng đều là bị người của pháp thuật công hội bắt tới. Yêu tinh cá mực kia xui xẻo nhất, hắn vốn ở dưới biển khoái trá làm một tiểu yêu, không tranh chấp với đời, kết quả đoạn thời gian trước, có một con thuyền đánh cá đi ngang qua thủy vực hắn sống, hắn muốn bám ở trên thuyền nương chiếc thuyền này du lịch, hắn rất thích du lịch hàng hải, hơn nữa không có mục đích rõ ràng, chỉ cần đến cảng, hắn liền hóa thành hình người, lên bờ đi bộ một chút, cảm thụ một phen phong tình vùng đất khác, đi dạo nơi tham quan, cảm ngộ nhân sinh. Không, vài ru ngư, cá mực, sinh. Nói tóm lại, hắn là một yêu quái tiểu tươi mát có tố chất văn nghệ, đáng tiếc lần này lên làm thuyền, trên thuyền có mấy pháp sư, hắn chưa thể đánh thắng được người ta, bị bắt, vốn là sắp bị làm thành mực khô, về sau trong pháp sư có quản sự cảm thấy hắn bản lãnh không tệ, nói cái gì vốn nhiệm vụ đã quá nặng, vừa lúc bắt hắn đến cho đủ số, sau đó liền bị nhốt, không biết bị đưa tới nơi nào, sau đó cái gì cũng không biết, khi tỉnh lại. Chính là vừa xong, nói tới đây, Vu Ngư Tinh cũng khóc, một quỷ một yếu khác cảm động lây, cũng đều đau lòng khóc lên, đừng khóc nữa, các ngươi đi theo ta làm. Ta đem các ngươi đều mang về, nghe lời đi, đều đừng khóc nữa. Má nó, nói rồi đều đừng khóc nữa. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ rống lên một tiếng, mấy tên này mới dừng khóc, được rồi, bây giờ chúng ta trở về, nhớ kỹ, tiếp tục ngụy trang thân phận của các ngươi đều là tướng quân, đừng có lộ tẩy. Bốn người một lần nữa biến hóa thành bộ dáng trước đó, đứng dậy trở về, trong đó hai yêu quái kia lúc trước hiện ra bản tôn, đem một thân quần áo cùng khôi giáp đều căng lên làm hỏng, đành phải miễn cưỡng mặc vào, xách mũ giáp đi ra. Tiểu Mã ngồi ở trên bậc thang trước ngai báu, trên đầu đội vương miện, đã sớm chờ mong, đột nhiên nhìn thấy bốn người đi ra, mắt đều đỏ lên, có hai kẻ còn quần áo không chỉnh tề, nhất thời kêu to, "Móa nó, tiểu diệt tử, cậu có phải cưỡng hết bọn hắn rồi hay không?" Cút. Diệp Thiếu Dương hướng bốn người nháy mắt, nói, "Các ngươi sau khi ra ngoài, lập tức điều binh đến kinh thành, chờ ta phân phó, mặt khác xem thủ hạ các ngươi, có ai trúng trừ hồn thuật hay không, đưa hết tới đây." Bốn người lĩnh mệnh rời đi, lúc này có thái giám báo lại, các vật tư Diệp Thiếu Dương cần đều vận chuyển đến rồi, chất đóng hết ở ngoài điện, Diệp Thiếu Dương vì thế bảo hoàng để hạ lệnh, phân phó văn võ bá quan, còn có các cẩm y vệ và thân linh kia, tất cả đến bên ngoài xếp hàng đứng thẳng, Tiểu Mã đỡ hoàng đế, theo bọn họ cùng nhau đi ra, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đưa đến một cái đỉnh vuông, bày ở ngoài cửa điện, sau đó tìm mười mấy thái giám, giúp hắn đem các pháp dược kia đổ vào trong đỉnh, trộn nước quấy, sau đó Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng kiếm gỗ đào ở bên trong quấy, sau đó hòa tan nước bùa, điểm từ hàng, điều phối ra một đống lớn pháp dược, bản thân ngồi ở bên cạnh, bảo các văn võ bá quan kia xếp thành hàng, thay phiên đến trước mặt mình, cho một ngụm pháp được nhét vào miệng, lại dùng linh phù bịt lại, bảo bọn họ. Thời gian nửa nén hương mới được phun ra, mới đầu mấy người kia đều không theo, sợ là thuốc độc, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã Ngô Gia Vĩ hỗ trợ đè lại, chơi cứng, kẻ phía sau thấy người phía trước không có việc gì, lại có hoàng đế hạ lệnh, không thể không theo, cũng không phản kháng nữa. Mấy trăm người, lần lượt như vậy, dùng gần một giờ, sau khi xử lý xong, Diệp Thiếu Dương cũng mệt muốn ngã. Lúc này bốn tướng quân kia tới phục mệnh, báo cáo tình huống, bọn họ đem binh sĩ dưới trướng đều tập kết ở bên ngoài hoàn thành, cũng kiểm tra qua, chỉ có số rất ít mấy quan quân trúng trừ hồn thuật, đều ở ngoài điện chờ lệnh. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đem mọi người mang tới, xem lần lượt, cũng cho bọn họ dùng pháp dược. Hắn kiên trì làm chuyện này một mình, là muốn nhân cơ hội xem khuôn mặt mỗi người, nếu là nhân loại, tự như Đằng Vĩnh Thanh lúc trước, tùy thân phận đã thay đổi, nhưng dung mạo chưa có biến hóa. Hắn đoán Tứ Bảo hẳn là cũng như thế, muốn từ trong đám người tìm gã, kết quả chưa tìm được. Hắn muốn từ trong nhóm người này tìm kiếm Tứ Bảo, kết quả chưa tìm được, tướng lĩnh khác đâu, có tới không? Ngươi lại thúc giục một chút. Diệp Thiếu Dương hỏi hoàng gia, hoàng đế vừa muốn hạ lệnh, đột nhiên có thái giám từ ngoài cửa điện tiến vào, vội vã đi đến bên cạnh hoàng đế, bẩm hoàng thượng, Dương tướng quân cùng Lưu tướng quân đều tự dẫn bản bộ binh mã đi vào, đến Cần Vương. Hoàng đế vụng trộm nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói với thái giám kia, Cần Vương cái gì, mau gọi bọn hắn vào đi. Thái giám khó xử nói, thần cũng đã nói như vậy, nhưng hai vị tướng quân nói trong thành có phản quân, bọn họ muốn dẫn quân đến, đuổi phản quân. Toàn nói láo. Hoàng đế vừa nghe liền nóng nảy, thế cục của mình bên này thật không dễ gì ổn định được, bọn họ lúc này đến Cần Vương, mặc kệ kết quả như thế nào, mình là ở trên tay người ta, đến lúc đó mình tại mạng đầu tiên, vì thế dùng sức vỗ tay viện, quát lớn thái giám đi ra ngoài truyền chỉ, bảo hai vị tướng quân cần phải hỏa tốc tới gặp, thái giám thịt chạy ra, chỉ một nén nhang thời gian đã trở lại, bẩm báo hoàng đế, hai vị tướng quân kia công bố muốn bảo tồn thực lực, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý kiến. Hơn nữa, thái giám này nhìn trộm Diệp Thiếu Dương một cái, nói với hoàng đế, hai vị tướng quân bào thần cảnh cáo phản quan thay, nếu thời gian một nén nhang không lùi, bọn họ sẽ giết vào hoàng thành. Để bọn hắn đến. Tuyệt đối đừng thả, để bọn họ đến hết đây. Tiểu Mã đầy khí chất thổ phỉ hô lên, hoàng đế tức giận đến mức dậm chân, phản rồi, bọn hắn không sợ trị tội sao. Một đại thần rầu bạc đi lên phía trước, nói khẽ với hoàng đế, hoàng thượng, bọn họ sợ là thật muốn phản rồi. Ý gì? Đại thần này đảo mắt. Nói, hoàng thượng, thứ lỗi lão thần nói thẳng, hai vị tướng quân này là phản thật rồi. Bọn họ trên danh nghĩa là tới Cần Vương, trên thực tế, lại là muốn đục nước béo cò. Lão thần tội đáng chết vạn lần, nói lời không nên nói, cho dù bọn họ hành thích vua, đến lúc đó chỉ cần một mực khẳng định hoàng thượng là không có ở trong phản quân, có ai có thể phân biệt thật. Dạ, hoàng đế vừa nghe, bị dọa nói không nên lời, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy lão thần này rất có kiến giải, lắm miệng hỏi một câu, ngươi là quan gì? Nội các thủ phụ Nghiêm Tung. Nghiêm Tung, vài người Diệp Thiếu Dương lập tức ngây dại, thế mà là lão, ta khác, người thế mà lại là Nghiêm Tung. Tiểu Mã hô lên trước, gian thần nổi tiếng nhất trong lịch sử Minh Triều, trên sách sử nói lão nhiều năm nắm giữ triều chính, đã làm rất nhiều chuyện đen lòng. Tuy biết rõ kẻ trước mặt là giả, nhưng cũng tham chiếu sự thật để thiết kế, Diệp Thiếu Dương vẫn nhịn không được nhìn lão thêm vài lần, bên này đang thương lượng đối sách, ngoài hoàng thành đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau, hoàng đế vội vàng sai người nhìn, chỉ chốc lát thời gian đã đến báo lại, nói là hai vị tướng quân Dương, Lưu dẫn quân đánh tới rồi, hoàng đế vừa nghe, lập tức bị dọa ngay người, Tiểu Mã rốt cuộc không ngồi được nữa, chưa đợi hoàng đế có phản ứng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tuyên bố muốn đem hai thằng cha này bắt làm vật cưỡi.